Magician trong thế giới comic, chương 138, Dementor cầu tập đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái đản này đều là thật sao? Jock cùng Fere Đức hai huynh đệ hầu như là đồng thời mở miệng, bọn họ hiện tại phảng phất bị mắc bệnh nghiêm trọng cả lâm, hơn nữa vẻ mặt bọn họ cũng dị thường dại ra. Đương nhiên, không phải vậy đây. Chuyện này đã xác định, e sợ nếu không mấy ngày sẽ công bố, ta cho các ngươi chỉ là sớm tin tức mà thôi. Noe vẫy vẫy tay, một bộ sự tình chính là như vậy, có tin hay không là tùy ngươi dáng vẻ. Nói xong những này sau, Noe đem ánh mắt nhìn về phía cách mình gần nhất kết Evan, Len còn có Hermione cùng Annie, mấy tên này tuy rằng cũng kinh ngạc vô cùng, thế nhưng bọn họ rất nhanh trên mặt liền lộ ra khó mà tin nổi kinh hỉ vẻ mặt. Rất hiển nhiên bọn họ nhớ lại lúc trước Noe hứa hẹn, Noe đã nói tương lai sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ cũng có cơ hội đi Kama. Tát tĩnh tu, bây giờ nhìn lên Noe xác thực làm được tất cả những thứ này, mặc dù nói độ khó tựa hồ đại một chút thế nhưng chỉ ít bọn họ có cơ hội không phải sao. Merlin ở trên, Noe cảm tạ ngươi. Hermione là phản ứng đầu tiên hướng về Noe nói cảm ơn, nàng hiện tại thật sự kích động đều khó tự kiềm chế. Noe, chúng ta, kết mấy người cũng phản ứng rất nhanh, bất quá bọn hắn mới vừa dự định nói cái gì liền bị Noe cắt đứt. Được rồi mọi người, đừng như vậy kích động. Ta chỉ là hoàn thành rồi ta hứa hẹn thế nhưng rất xin lỗi ta không có thể bảo đảm toàn bộ các ngươi có thể vào, các ngươi biết đến. Có một số việc không phải ta có thể làm chủ. Không sao, này đã rất tốt, chúng ta có lòng tin có thể vào. Đúng rồi, cái này tiêu chuẩn là bao nhiêu? Không biết, có điều nghĩ đến cũng sẽ không nhiều. Đến thời điểm có thể sẽ có một cái cuộc thi, mặt hướng tất cả mọi người, còn có một chút những khác kiểm tra. Ta nghĩ, chỉ cần quá như vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Merlin ở trên, này quả thực quá tuyệt. Lần này, sở hữu tiểu tử mỗi một người đều vô cùng kích động. Tiêu chuẩn tuy rằng không xác định thế nhưng thi thử cái gì bọn họ vẫn đúng là không chắc gặp sợ, bắt đầu từ bây giờ nên phải nỗ lực một cái, tương lai còn thật không có cái gì là không thể không phải sao. Liền ngay cả John người này cũng âm thầm cắn răng, hắn biết mình cơ sở kém thế nhưng hắn có một viên không tầm thường trái tim. Trước đây vì làm náo động hắn theo Harry khắp nơi làm loạn thế nhưng có chút bất ngờ cùng làm thí nghiệm thể gia nhập Magician Alliance sau, hắn thiết thân cảm giác được chính mình lúc trước là cỡ nào ấu trĩ. Chúa cứu thế, đùa gì thế, coi như là thật sự có cái gì chúa cứu thế, như vậy cũng có thể là Noe người này. Đương nhiên, này sẽ không ảnh hưởng hắn cùng Harry quan hệ, bọn họ vẫn là như hình với bóng huynh đệ tốt, chỉ là bọn hắn hai người đều có mục tiêu cao hơn mà thôi. John ở nhà trước không phải rất được tiếp đãi thế nhưng hiện tại toàn gia cũng không cảm thấy được hắn tương lai sẽ không có tiền đồ. Tuy rằng đãi ngộ tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn phạm lỗi lầm sẽ bị mắng thế nhưng bên trong vi diệu nên biểu. Cha mẹ gặp khích lệ hắn cũng làm cho hắn vô cùng hài lòng, hiện tại hắn càng là xin thề nhất định phải nỗ lực. Kama, Tát đại học thực sự là khó mà tin nổi, có điều đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Một cái tứ giai ma pháp sư. Này là ý vị như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn ở góc vẫn đang giả bộ mù người đàn ông trung niên âm thầm nghĩ đến, Noe đưa ra đến tin tức đúng là có thể để cho toàn bộ phép thuật giới đều phát sinh trời đất xoay vần thay đổi sự tình. Loại rung động này trình độ để hắn đều kinh hãi không ngớt, hắn đều đang suy nghĩ nếu như mình đọc sách hồi đó có chuyện như vậy, mà chính mình số may đi đến Kama. Tát đại học thân thể mình vấn đề là không phải có thể giải quyết. Người đàn ông trung niên cũng đang miên man suy nghĩ, mà các học sinh chính đang nhiệt tình thảo luận, bên trong Harry còn nói nổi lên có quan hệ Azkaban vượt mục người Sirius thời điểm. Đoàn người môn đều trấn an Harry không cần lo lắng, tuy rằng hắn là một người điên thế nhưng Hogwarts gặp bảo vệ Harry. Tất cả những thứ này coi trọng đều là như vậy hài hòa, dù cho ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to cũng không có tươi tắt các học sinh nhiệt tình. Không ít hắn học sinh cũng dự định chạy tới cùng bọn họ tâm sự, chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện tựa hồ chính mình cùng bọn họ thật sự tán gẫu không tới cùng nhau đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chậm rãi sắc trời bên ngoài cũng biến thành đen, mà tán gẫu không tới cùng đi các học sinh cũng từng cái thất lạc rời đi này tiết thùng xe. Không có ai chú ý tới, hiện tại đoàn tàu tốc độ xe càng ngày càng chậm, mãi đến tận đoàn tàu ngừng lại mới để bọn họ phát hiện tình huống tựa hồ không đúng lắm. Xe lửa làm sao ngừng? Len kỳ quái liếc mắt nhìn bốn phía, có điều rất nhanh hắn liền sửng sốt. Các ngươi mau nhìn ngoài cửa sổ, sở hữu học sinh hướng về xong nhìn ra ngoài, nhất thời phát bên ngoài không biết lúc nào đã bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết rất lớn, một luồng ý lạnh thấu xương chậm rãi bao trùm đến trên người bọn họ, điều này làm cho không ít học sinh đều dùng mình một cái. Noe nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên biết nơi này phát sinh cái gì. Chỉ là hắn không ngờ tới bộ phép thuật lại còn là làm ra chuyện như vậy, hắn đem Dementor cho phóng tới học sinh vị trí trên đoàn tàu. Lẽ nào cái đám này ngu xuẩn không biết nơi này có chút học sinh tình huống rất đặc thù sao? Liền tỉ như Harry, rất nhanh, trên đoàn tàu đèn toàn bộ đều tắt như vậy quỷ dị hoàn cảnh để sở hữu học sinh đều có chút sốt sắng. Cửa sổ chậm rãi kết băng, thậm chí đặt lên bàn nước bị cũng bắt đầu xuất hiện một chút ngưng xương, mà đoàn tàu cũng thỉnh thoảng chấn động động đậy, phảng phất đang nói cho tất cả mọi người có hành khách lên xe. Lấy ra các ngươi đũa phép, hiển nhiên chúng ta có một ít khách không mời mà đến. Noe cao mày nói một tiếng, hắn lời nói phảng phất là có cái gì dũng khí bắt như thế, nhất thời sở hữu bọn tiểu tử đều lấy ra đũa phép. Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn là có vẻ hơi sợ sệt thế nhưng hiện tại so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu đây. Thời gian trôi qua rất chậm chậm theo đoàn tàu chấn động mấy lần sau khi, bọn họ này tiết thùng xe người đều chú ý tới một cái bóng đen chậm rãi bay tới thùng xe của bọn họ. Không sai, chính là Phiêu. Nó khoác một cái rách nát đấu bồng màu đen, xem trong nước phao nát như thế, có vài kết bàn tay, toàn thân cùng mục nát như thế. Dementor, có ma tại sao có thể có vật như vậy lên xe? Len mọi người ngay lập tức liền nhận ra đồ chơi này đến cùng là cái gì, điều này không khỏi làm hắn có chút sợ sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dementor có thể nói là một cái dị thường sinh vật đáng sợ, nó chỉ có thể biện tình cảm của người khác sao, không cách nào phân rõ động vật bởi vì động vật cảm tình là rất hỗn loạn, vì lẽ đó nó chỉ có thể thương tổn người. Dementor là phép thuật giới ghê tởm nhất sinh vật một trong, bọn họ kết bè kết lũ qua lại ở tối tăm nhất tối dơ bẩn địa phương, hoan hô hủ bại cùng tuyệt vọng, đem chung quanh bọn họ trong không khí hòa bình, hy vọng cùng vui sướng đều hút khô. Quá mức tới gần một cái Dementor, nhân loại bất kỳ hài lòng cảm giác, bất kỳ vui sướng ký ức đều bị nó hút đi. Nếu như làm được đến, nó sẽ trường kỳ dựa vào ngươi mà sống, cuối cùng đưa ngươi làm cho giống như nó. Không có linh hồn, hơn nữa tà ác, nó lưu đưa cho ngươi chỉ có ngươi trong cuộc đời xấu nhất ký ức. Dementor khăn đội đầu chỉ có ở chúng nó sử dụng cuối cùng xấu nhất vũ khí lúc mới buông ra, phía dưới đồ vật bị mọi người xưng là Dementor hôn, là đối với Dementor muốn triệt để hủy diệt người làm sự. Bọn họ đem cầm đặt ở vật hy sinh ngoài miệng, sau đó hấp ra vật hy sinh linh hồn. Không phải giết chết bọn họ, mà là so với giết chết còn nát, chỉ có đầu óc cùng trái tim đang làm việc đã không còn tự mình cảm giác, không có ký ức cái gì đều không có. Trải qua chuyện như vậy người thông thường không có cơ hội phục hồi như cũ, bị Dementor hôn qua người, chỉ là sống sót thôi, chỉ là xác sống mà thôi, linh hồn của bọn họ liền như vậy vạn kiếp bất phục. Có thể nói, này xem như là một cái quá mức nhất bi thảm sự tình. Dementor chậm rãi đến gần rồi Noe mọi người, vừa khi nó chú ý tới Harry thời điểm, hắn tựa hồ cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức hấp dẫn. Nhất thời, mắt trần có thể thấy ma lực xuyên thấu qua hắn thân thể, trực tiếp bắt đầu tác dụng với Harry trên người, mà Harry tựa hồ có món đồ gì bị hút đi ra. Quái đản, nằm ở một bên người đàn ông trung niên nhìn thấy tình huống này, thầm mắng một tiếng. Hắn lập tức ngồi dậy, hoàn toàn không để ý bốn phía những học sinh kia ánh mắt kỳ quái, liền lập tức muốn móc ra đũa phép, chỉ có điều có người nhanh hơn hắn, để ý nghĩ của hắn coi như thôi, thậm chí hắn hiện tại càng có một loại dại ra cảm giác. Thực sự là một đám buồn nôn đồ vật, các ngươi trên người mùi hôi quả thực ninh người buồn nôn. Nói chuyện chính là Noe, mà ở hắn nói chuyện đồng thời hắn đũa phép trước đoạn cũng tỏa ra hào quang màu vàng óng. Màu vàng nhạt vòng tròn mang theo quỷ dị phù văn đang điên cuồng xoay tròn, tứ giai ma lực áp bức cái kia cái người đàn ông trung niên hầu như có chút thở không nổi cảm giác. Đây chính là tứ giai trình độ ma pháp, này rồi ạ, đùa gì thế đây? Một học sinh lại có này đáng sợ như vậy ma lực. Thế giới này điên rồi sao? Người đàn ông trung niên dại ra nhìn tất cả những thứ này, sau một khắc phát sinh sự hắn thậm chí cảm thấy thế giới đều điên rồi. Chỉ thấy Noe đũa phép xoay một cái, nhất thời khủng bố ma lực trực dũng mà ra. Màu vàng ma lực trong nháy mắt dường như ánh sáng mạnh bình thường một đường hoành hành, hầu như toàn bộ đoàn tàu nhất thời đều bùng nổ ra như vậy ánh sáng lộng lẫy. Cái này cũng chưa tính toàn bộ đoàn tàu tất cả mọi người nhìn thấy những này Dementor thân thể chấn động, sau đó có món đồ gì từ chúng nó thân thể thoát ly đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chúng nó thân thể nhất thời chậm rãi biến thành bột mịn theo nhân đoàn tàu cửa xe mở ra mà thổi tới cuồng phong tiêu tan ở toàn bộ đoàn tàu ở trong. Chỉnh chuyện này kéo dài thời gian không tới 5 giây, mà này 5 giây hầu như sở hữu Dementor đều chịu ảnh hưởng. Những người bởi vì ở Noe thân buồng sau xe Dementor phát hiện này một màn kinh khủng, chúng nó rít gào lên, tỏa ra khàn khàn mà lại thanh âm tuyệt vọng, phi cũng tự chạy ra đoàn tàu. Theo chúng nó rời đi, nhất thời đoàn tàu nhiệt độ cũng khôi phục lại, đoàn tàu đèn xe cũng chậm chậm trở nên sáng ngời lên. Noe vẩy vẩy tay, sau đó trực tiếp đem mình đũa phép cho cất đi. Nói thật sự Noe vẫn đúng là không ngờ tới chính mình lần này hiệu quả lại tốt như vậy, nói thật sự hắn thật là có một quãng thời gian không sử dụng tới đũa phép mà hiện tại dùng một lát lên hiệu quả này để Noe đều có chút choáng váng. Nạc, Noe, đây là, Kama, tát phép thuật, chúng nó toàn giải quyết, A Ân, đại khái toàn bộ giải quyết đi. Noe nhìn vẻ mặt dại ra mọi người, phục hồi tinh thần lại gật gật đầu. Chỉ chính diện bị toàn bộ giải quyết, Ancient One Pháp Sư đối với linh hồn nghiên cứu không phải là đùa giỡn, tuy rằng Noe học không ra sao, cũng không làm được một cái tát đem người linh hồn cho đánh ra đến. Thế nhưng Dementor vốn là linh thể sinh vật A, dùng như vậy phép thuật đối phó những này vốn là linh thể sinh vật cũng thật là dễ dàng. Hoàn toàn có thể nói, Noe chính là chúng nó thiên địch. Huống hồ Noe căn bản liền không biết chính mình hiện tại cầm lấy đũa phép là cái gì hiệu quả, hơn nữa hắn linh hồn phương diện phép thuật học rất bình thường, vì lẽ đó là ra tay toàn lực. Có thể nói cái đám này Dementor gặp phải Noe quả thực chính là gặp vận đen. Chuyện này, chúng nó là trông coi nhà tu, ta biết thế nhưng ngươi cảm thấy như vậy một cái ngoạn ý tập kích Hogwarts đoàn tàu thật sự thích hợp sao? Huống hồ hắn còn tập kích Harry. Ngạch cũng vậy, thế nhưng chúng ta như vậy rất phiền phức, cứu chúng ta bằng chứng tựa hồ còn chưa đủ. Không không không, đừng quên chúng ta nơi này còn có cái giáo sư đây. Đúng không, Lupin giáo sư, cách chương.